Chương 126, Yên Hỏa Mân Khôi. Giang Tiểu Bạch lại là những mày, chỉ là ngân bài có thế ngươi trước kia không phải kim bài sao? Đồng Nhiễm sắc mặt cứng một chút, nàng mất tự nhiên né tránh Giang Tiểu Bạch ánh mắt, kia là chuyện lúc trước, ngươi bây giờ tuy là ở vào sự nghiệp lên cao kỳ, mà dù sao còn không có tốt tác phẩm diện thế, kim bài người đại diện chuyện hẳn là muốn tới lần sau khảo hạch. Nói xong, nàng liền lấy mệt nhọc cần nghỉ ngơi làm lý do, bước nhanh rời khỏi phòng. Châu Châu. Giang Tiểu Bạch kéo lại chuẩn bị đi theo rời đi Minh Châu, Nhiễm tỷ trước kia đến cùng từng có sự tình gì, ngươi có thể nói cho ta biết không? Minh Châu có chút khó khăn, cái này thế nhưng là Nhiễm tỷ giao phó cho, đừng nói cho ngươi, nàng sợ ngươi chịu ảnh hưởng chuyện này tại trong vòng cũng không tính là cái gì bí mật đi. Ngươi nếu như không nói cho ta, ta đây cũng chỉ có thể theo người khác nơi đó nghe ngóng, vạn nhất nghe được cái gì tin tức giả, đây chẳng phải là càng không thích hợp. Giang Tiểu Bạch nhìn nàng, Minh Châu một chút liền gấp, đừng, ngươi không nên đi hỏi người khác, bọn họ căn bản cũng không biết nội tình, vậy ngươi nói được rồi. Minh Châu rốt cục vẫn là nhà ra. Chuyện này ta là một năm trước ở công ty nghe người khác nói, ta sau khi nghe được cảm thấy không thích hợp liền đi hỏi Nhiễm tỷ, nàng lúc này mới nói cho ta tình hình thực tế. Minh Châu tổ chức một chút ngôn ngữ, Nhiễm tỷ tại trước ngươi còn mang qua một người nghệ sĩ, chính là cái kia nghệ nhân nhường nàng biến thành kim bài người đại diện. Bất quá cũng là bởi vì nàng, kém chút nhường Nhiễm tỷ thân bại danh liệt. Minh Châu nói liền không nhịn được mang theo một ít toán khí. Người kia là ai, trung gian lại xảy ra chuyện gì? Giang Tiểu Bạch càng phát ra tò mò. Nàng gọi Triệu Trần Ngữ, chính là 3 năm trước đây bằng vào một bộ dân quốc diễn hỏa qua một trận cái kia. Triệu Trần Ngữ Giang Tiểu Bạch có chút ngoài ý muốn, Yên Hỏa Mân Khôi kia bộ kịch nhân vật nữ chính Triệu Trần Ngữ, nàng trước kia vợ ơ y ma là Nhiễm tỷ thủ hạ nghệ nhân Triệu Trần Ngữ là nhị tuyến nữ tinh, bất quá nàng tại nhị tuyến bên trong cũng coi là bạc tiêm, nàng diễn phim truyền hình không ít, nhưng phần lớn là nữ số 2, chân chính nhường nàng hỏa hoạn diễn chính là kia một bộ Yên Hỏa Mân Khôi. Kia là một bộ dân quốc diễn, suy diễn chính là trong loạn thế yêu hận tình cứu, Triệu Trần Ngữ vai diễn chính là một cái tên là Lãnh Lam quân phiệt di thái thái. Triệu Trần Ngữ bản thân tư sắc chỉ có thể nói trung thượng, nhưng kia bộ kịch lại phi thường hoàn mỹ thích hợp với nàng nhã nhặn khí chất, giống như là vì nàng cố ý định chế. Kịch bên trong nàng vũ mị lại thanh nhã, mặc sườn xám triển lộ xinh đẹp tư thái, dung mạo dù nhạt, nhưng khí chất lại tràn đầy câu người phong tình, đôi mắt đảo qua người lúc liền không khỏi làm trong lòng người cứng lại. Kịch bên trong nàng là cái nội ứng, cùng thân là quân phiệt chủ soái nhân vật nam chính đấu trí đấu dũng. Đến sau biến thành tương tích yêu nhau tương trợ, cùng nhau tại trong loạn thế mưu ra một mảnh an bình. Chính là kia bộ diễn nhường nàng theo tam tuyến nữ diễn viên nhảy lên biến thành đứng đầu nhị tuyến minh tinh. Giang Tiểu Bạch biết Triệu Trần Ngữ trước kia là đường danh nghệ nhân, có thể đến sau cùng đường danh giải hẹn, sau đó đi ăn máng khác đến Thịnh Hoàng đi, nhưng lại không biết nàng từng cùng Nhiễm tỷ từng có quan hệ. Nguyên chủ khi đó còn không có chính thức nhập vòng, cho nên mấy năm trước chuyện xưa nàng là không hiểu rõ lắm. Đương nhiên là Nhiễm tỷ thủ hạ, nếu không phải Nhiễm tỷ vì cái kia Lãnh Lam nhân vật chạy phía trước chạy sau giúp nàng tranh thủ đến cơ hội, nàng có thế một đêm bạo hồng. Minh Châu cười lạnh nói. Nàng rất ít lộ ra vẻ mặt như thế, thế là Giang Tiểu Bạch liền biết cái này Triệu Trần Ngữ khẳng định là làm cái gì chuyện gì quá phận. Đã bắt đầu, còn sót lại chuyện QNZ không có gì khó mà nói, Minh Châu đem chuyện đã xảy ra nói cho Giang Tiểu Bạch nghe. Đồng Nhiễm tại mang Triệu Trần Ngữ trước kia QNZ mang qua hai cái nữ nghệ nhân, nhưng đều danh khí không lớn, các nàng tại trong vòng lăn lộn mấy năm cảm thấy không có đường ra, liền trực tiếp lui vòng lấy chồng sinh con đi, có thể nói là phi thường cá ướp muối nghệ nhân. Triệu Trần Ngữ xem như mầm mống tốt, nàng có cố gắng tâm, hơn nữa tại diễn kịch lên rất có thiên phú, thuộc về một điểm liền rõ ràng loại hình, Đồng Nhiễm cảm thấy nàng là đáng làm tài. Thế là liền đem sở hữu tinh lực tất cả đều đặt ở trên người nàng. Nàng từng bước một vì Triệu Trần Ngữ trải đường, đầu tiên là tiếp mấy cái không lớn quảng cáo cùng thương diễn đánh danh khí, mang nàng cùng nghệ sĩ của công ty xã giao duy trì quan hệ, tại trong vòng bạn bè nơi đó muốn một ít vai phụ phần diễn nhường nàng tại người xem trước mặt soát một chút tồn tại cảm. Triệu Trần Ngữ tính tình ôn nhu, cũng sẽ làm tiểu đệ thấp nói tốt, cho nên tại trong vòng có không sai giao thiệp tài nguyên. Trải qua không sai biệt lắm thời gian 3 năm, nàng thuận lợi thành một cái tam tuyến nghệ nhân. Đồng Nhiễm cảm thấy bằng tư chất của nàng, tuyệt đối có thể nhảy đến nhị tuyến liệt kê, thậm chí đột phá thành tuyến một nữ tinh cũng không phải không thể nào chuyện. Cái này khiến Đồng Nhiễm tràn đầy nhiệt tình, nàng vận dụng nhân mạch bốn phía tìm thích hợp kịch bản, nhìn chúng Lánh Lam nhân vật chính sau lại tự mình đi cùng người ta phía đầu tư sản xuất phương hẹn đàm luận, còn lấy ra Triệu Trần Ngự xuất đạo đến nay tác phẩm video, hao tốn thời gian nửa tháng lúc này mới đổi lấy người ta nhả ra nhường nàng thử vai xem một chút đi. Đang tranh thủ những thời giờ này bên trong, Đồng Nhiễm liền đã cùng Triệu Trần Ngự lặp đi lặp lại phỏng đoán qua Lánh Lam nhân vật này. Đồng thời Đồng Nhiễm còn chọn lựa mấy trận mấu chốt nhất diễn nhường Triệu Trần Ngữ luyện. Nàng ánh mắt rất không tệ, thử vai lúc trận kia diễn vừa vặn chính là các nàng từng luyện tập qua. Thế là cuối cùng rốt cục lấy được Lánh Lam cái này nữ số 1. Bộ này diễn truyền ra về sau, Triệu Trần Ngữ hỏa hoạn, theo bình thường tam tuyến diễn viên trực nhảy đến nhị tuyến, còn là nhị tuyến bên trong bạt tiêm tồn tại, chiêu mộ được hàng loạt fan hâm mộ. Nhưng lại tại cái này không lâu về sau, liền xảy ra chuyện. Triệu Trần Ngữ thời đại đó nói một cái cao cấp xa hoa lần châu báo nhãn hiệu, đang vì nhãn hiệu bến xe tuyên truyền thời điểm lại phát hiện đem nhãn hiệu phương sớm giao phó dây chuyền cầm nhầm cái kia kim cương dây chuyền rất quý giá, mấu chốt nhất là nó là mùa hạ kiểu mới bên trong chu đánh khoảng. Lúc đầu Triệu Trần Ngữ là muốn đeo nó lên cấp người xem làm mở ra, còn muốn quay chụp ảnh chụp phóng tới trên mạng làm tuyên truyền. Nhưng mà chờ mở ra hộp trang sức mới phát hiện dây chuyền gắn lộn. Bên trong cái kia căn bản không phải chu đánh khoản, mà là một khác khoản dự bị khéo léo thanh xuân tinh bột chui dây chuyền rõ ràng đã sớm báo cho hoạt động, lại ngay cả dây chuyền đều mang sai rồi nhãn hiệu phương rất tức giận. Lúc ấy mặc dù là dùng cái kia phấn kim cương dây chuyền thích hợp, có thế sau đó lại tìm lên phiền toái, thậm chí nháo đến đường dành cao tầng chỗ, lấy làm nện bọn họ thương nghiệp tuyên truyền làm. Lý do bắt đền, còn muốn cùng Triệu Trần Ngữ giải ước. Đường dành làm ngành nghề đầu rồng. Đối loại sự tình này còn là có kinh nghiệm, không phí lực mạnh liền giải quyết, nhưng lại bởi vì việc này nổi giận. Dây chuyền là tại tuyên truyền trước 3 ngày đưa đến Triệu Trần Ngữ trong tay, nhãn hiệu phương có ý tứ là nhường nàng căn cứ cái này kim cương dây chuyền dáng vẻ xứng một bộ thích hợp lễ phục, 3 ngày thời gian QNZ đủ phối hợp chọn lựa, tranh thủ đến lúc đó lấy đẹp nhất dáng vẻ có mặt hoạt động. Phấn kim cương đầu kia chỉ là dự bị. Nếu là thời gian rồi rào ngay tại giữa trận thời điểm thay thế nhiều chụp mấy tấm hình. Đầu kia chu đánh kim cương dây chuyền vẫn luôn Đồng Nhiễm bảo quản L.A.I, cái này xảy ra chuyện sau sở hữu áp lực đều đến Đồng Nhiễm bên này. Trở lại trong công ty Đồng Nhiễm còn là mở mịt, nàng rõ ràng lại xuất phát phía trước kiểm tra qua cái hộp, khi đó dây chuyền chính là đầu kia lớn kim cương, có thế nó là thế nào sẽ biến thành tinh bột chui đâu theo chương này bắt đầu tuyển dụng bình luận bên trong trinh danh thiếp bên trong tên cấp vai phụ dùng A, ta là trước tiên tìm giới tính đúng, nếu như tên ngữ cảnh cần dùng đến liền chuyển tới. Nếu có kèm theo điều kiện là được tìm cơ hội thích hợp mới có thể sử dụng, phải đợi một chút. Liên tỷ như ngàn tụng y gì loại này cao lớn hẳn lên có khí chất tên, ta còn phải cấp xứng cái bạch phú mỹ mới được, nếu không thật không hài hòa. Mặt khác xin diễn viên quần chúng tên cục cưng tuyệt đối đừng vẽ vật thực tịch chữ, dùng cái này đặt tên là tối kỵ, dù chỉ là vai phụ. Đây là canh 3, chương tiếp theo tại 9 giờ.